xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 148 chương 1471 phá sản tổng giám đốc 18 xử lý tốt vết thương. Sơ tranh mới hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Làm sao làm liền. Âm hộp thuốc y tế khép lại tận hưu bị kia một tiếng đánh gãy tính cả đáy lòng đều đi theo run rẩy. Cô bé đối diện mà toàn thân lộ ra lãnh ý còn có chút hung. Khí thế hung áp mà ra bên ngoài bốc lên nữ hài. Lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Tận hưu. Ngươi đừng coi ta là đồ đần hống. Ngươi vết thương trên người là bị người đánh. Ai đánh ngươi quẳng cùng đánh hoàn toàn không giống. Ai quẳng có thể quẳng thành hắn dạng này làm ta không kiến thức đâu tận hưu. Vào đêm lão thành khu lộ ra yên tĩnh, không có khu khác náo nhiệt như vậy phồn hoa, lộ ra quạnh quẽ. Trên đường ngẫu nhiên có người đi ngang qua, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thỉnh thoảng có người cưới tạp âm cực lớn xe gắn máy oanh minh mà qua. Mấy nam nhân từ một nhà đêm khuya quán bán hàng uống đến say khướp ra. Dắt nhau đỡ. Siêu siêu vẹo vẹo đi trên đường phố. Trong miệng nói lời nói thô tục. Có đường qua người đi đường đều đối với mấy người kia đường vòng mà đi. Liền tại bọn hắn sắp đi đến chỗ ở thời điểm một người trong đó nam nhân say khướp chỉ vào phía trước. Có người. Muội chỉ. Đám người nhìn theo. Phía trước dưới đèn đường quả nhiên đứng đấy tiểu cô nương. Bốn phía một bóng người đều nhìn không thấy. Rượu trắng người gan, mấy nam nhân hướng phía tiểu cô nương kia vây quá khứ. Tiểu muội muội, đã trễ thế như vậy. Các loại ai đây dưới đèn đường tiểu cô nương ngẩng đầu. Tinh xảo đáng yêu ngũ quan bạo lộ ra. Mấy cái say rượu nam nhân thấy lại là một trận tâm viên ý mã. Chờ các ngươi. Tiểu cô nương đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nhưng từng chữ băng lãnh. Nhưng mà mấy người này uống say rồi. Không có nghe được. Chờ chúng ta à ha ha ha, có nghe thấy không, chờ chúng ta. Tiểu muội muội kia cùng chúng ta đi chơi sơ tranh đưa di động vừa thu lại. Hỏi bọn hắn. Các ngươi ở chỗ nào bên này. Liền phía trước. Đại khái là sơ tranh như thế thượng đạo. Mấy người này cũng không có đồng thủ đồng cước. Ngược lại cho sơ tranh mở đường. Mang theo nàng trở về. Sơ tranh lấy đại lão khí chàng. Mang theo mấy cái tiểu để trở lại bọn họ chỗ ở. Phòng ở không tính rộng rãi, mà lại rất loạn. Cửa phòng đóng lại, liền có nam nhân kìm nén không được, muốn đồng thủ đồng cước. Lúc này trong mắt bọn hắn, sơ tranh chính là cái rơi vào ổ sói tiểu bạc thỏ. Nhưng mà bọn họ không biết, cái này con thỏ trắng nhỏ lộ ra lời chào đến, bọn họ ai cũng không chịu nổi. Mấy cái uống say nam nhân, sơ tranh giải quyết bọn họ. Hoàn toàn chuyện nhỏ. Tạp ở đâu mấy người rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Lúc này run lẩy bẩy bị trói thành một đoàn. Hoảng sợ nhìn xem khí định thần nhàn ngồi ở kia bên cạnh nữ hài tử. Cái gì? Cái gì tạp có người run rẩy hỏi. Bọn họ giống như không có có đắc tội qua nàng. Cô gái chống đỡ cái cằm đầu ngón tay điểm nhẹ hai lần gương mặt. Cánh môi khẽ mở. Thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng tại ngân hàng A. Ngươi tìm chúng ta làm gì có người lớn tiếng ồn ào. Vì cái gì bọn họ gọi lớn tiếng như vậy. Sát vách hàng xóm cũng không tới nhìn một chút có hay không điểm hàng xóm tình ngày hôm nay các ngươi đoạt tấm chi phiếu kia tạp. Ngày hôm nay đoạt. Bọn họ ngày hôm nay đã làm qua một sự kiện. Đây không phải là đoạt kia là trả lại tiền. Vậy làm sao có thể để đoạt đâu vốn chính là thiếu có được hay không sơ tranh bình tĩnh hỏi. Tấm thẻ kia ở đâu lập tức có người não bổ hô. Ngươi nghĩ đen ăn đen sơ tranh. Ta đen ăn đen cái đầu của ngươi sơ tranh lười nhắc nói nhảm ở đâu bọn họ thật vất vả đoạt. Không phải, phải trở về nợ, sao có thể cứ như vậy cho ra đi. Nhưng mà không cho hạ tràng. Tàu sinh dục cực mạnh mấy người. Rất nhanh liền đem tấm chi phiếu kia tạp giao ra. Bọn họ là chuyên nghiệp đòi nợ đổi, muốn về tiền càng nhiều, bọn họ đạt được tiền thuê cũng càng nhiều. Ngày hôm nay cầm tới số tiền kia, bọn họ còn chưa kịp cho nhà trên. Coi là dựa vào số tiền kia có thể tiêu xài một đoạn thời gian, ai biết quay đầu thì có người tới cửa đen ăn đen. Ta đạp ngựa không phải đen ăn đen nói mấy lần sơ tranh cầm tới thẻ ngân hàng. Dò xét trên mặt đất mấy cái nhanh khóc đại nam nhân. Ngày hôm nay ai động thủ đánh hắn, ai vậy ai đánh người nói chuyện nam nhân vẻ mặt tầu xin. Chúng ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Làm sao lại đánh người, chúng ta đòi nợ thủ đoạn là hợp lý hợp pháp, tuyệt đối sẽ không đánh người tấm thẻ này chủ nhân. Nói đến như thế sục sôi, ta kém chút liền tin. Tràng diện đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh lại hỏi một lần, ai đánh? Vẫn là không ai trả lời. Các ngươi không nói, vậy liền cùng một chỗ gánh chịu, dù sao các ngươi là huynh đệ. Là hắn Sơ Tranh lời còn chưa nói hết, có cái nam nhân liền xác nhận huynh đệ. Ta liền nói không nên đánh người. Ngươi nhất định phải đánh bị xác nhận huynh đệ trong nháy mắt nổ. Moa nó. Ta một người ra tay a, ngươi không có đánh a, ngươi đồng thủ trước. Ta không thể không hợp quần à, ta không đồng tay các ngươi liền thiếu đi phân ta tiền. Vậy ta có thể làm sao cỏ? Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn xem vài phút liền náo tách ra huynh đệ, tâm tình phức tạp. Các ngươi cách này tình huynh đệ cũng quá yếu đuối. Cho nên vì bọn hắn huynh đệ tình, Sơ Tranh đem người đều giáo huấn một lần. Sơ Tranh giáo huấn người hoàn mỹ cũng không đi. Ngươi còn muốn thế nào? Tạp cũng cầm, người cũng đánh. Còn muốn làm sao số thẻ ngân hàng? Ngươi còn muốn cướp bóc chúng ta à? Không có tiền chúng ta rất nghèo, chúng ta nếu là có tiền, làm sao sẽ làm loại sự tình này? Mấy người giống như là trải qua huấn luyện. Một người một câu. Tiếp được phi thường có thứ tự. Sơ Tranh. Các ngươi là đến khôi hài sao? Số thẻ ngân hàng Sơ Tranh không nhìn được đạp gần nhất người kia một cước. Chúng ta thật sự rất nghèo. Sơ Tranh mặt không thay đổi rút ra trên bàn dao gọt trái cây. Ngài đợi lát nữa, ta đi lấy, ta đi lấy. Người kia rất nhanh cầm một tấm thẻ chi phiếu ra, run rẩy đưa cho Sơ Tranh. Thảo ngươi làm sao không lấy chính mình, ta không có. Cầm tạp người kia về. Ngươi. Sơ Tranh nhìn người kia một chút, người kia đành phải đem phía sau nuốt trở về, dùng ánh mắt chừng mắt cầm tạp người. Sơ Tranh tiếp nhận thẻ ngân hàng. Người kia lập tức ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Đinh không biết là ai, điện thoại di động vang lên một chút. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám nhìn a. Đại ma đầu còn ở phía trên ngồi đâu. Sơ Tranh ném tấm chi phiếu kia tạp, đứng dậy rời đi. Thẳng đến nàng đi ra thật xa, trong phòng nhân tài thở phào, hù chết, còn tưởng rằng muốn nằm tại chỗ này. Vừa rồi điện thoại di động kêu, vị kia run rẩy lấy ra điện thoại di động nhìn. Vài giây sau, hắn lôi kéo sát vách huynh đệ. Ngươi mau nhìn xem, ta có phải là hoa mắt nhìn lầm? Sát vách huynh đệ xích lại gần xem xét, giống như ta cũng hoa mắt. Ngắn trong thư thình lình nằm một đầu tới sổ tin tức, mức không nhiều không ít, đúng lúc là bọn họ ngày hôm nay đoạt. Không phải muốn tới mức. Kết quả nàng chuyển tới bọn họ tạp lên. Thật lâu có người lên tiếng. Nàng có phải điên rồi hay không, chẳng lẽ đến tìm bọn hắn? Đơn thuần chính là vì một tấm thẻ chi phiếu sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 148 chương 1472 phá sản. Tổng giám đốc 19 cận hưu ngày thứ hai lúc thức dậy trông thấy đặt ở đầu giường bên trên tạp. Hắn sườn sốt một hồi lâu. Hắn cầm tạp nhìn kỹ một chút, xác nhận đây chính là ngày hôm qua tấm thẻ. Nàng làm sao cầm về cận hưu liền y phục đều không đổi, cứ như vậy xuống lầu. Dưới lầu tìm một vòng cũng không tìm được người, cận hưu lại từ từ lên lầu tìm điện thoại. Trong điện thoại tiếp âm thanh. Mỗi một âm thanh đều giống như bị kéo đến đặc biệt dài. Cận hưu trong phòng vừa đi vừa về chuyển động. Uy, tiểu bằng hữu. Ngươi ở chỗ nào vậy? Sân bay. Sơ Tranh lúc này an vị tại phòng chờ máy bay bên trong góc. Nghiêng chân, tư thế ngồi phi thường phóng khoáng. Bảo Nhi, hảo hảo ngồi, vắt chân làm gì? Liễu Hàm San vỗ xuống Sơ Tranh chân. Sơ Tranh đem chân buông xuống đi. Đứng dậy đi đến bên cạnh. Đầu bên kia điện thoại cận hưu hỏi nàng. Ngươi đi sân bay làm gì? Đi máy bay à? Bằng không thì ta còn mua máy bay sao? Ngươi ngậm miệng vương bát đàn, câu kia chúng ta kẻ có tiền xuất hành liền phải ngồi chuyên cơ còn chưa nói xong. Liền bị Sơ Tranh cho quát lớn trở về. Cận hưu. Hắn không nói chuyện a. Sơ Tranh bên kia trầm mặt một lát. Ta nói chuyện với người khác. Không phải nói ngươi. Ngươi tìm ta làm cái gì ta? Cái kia thẻ ngân hàng, ngươi làm sao cầm về không khó? Không khó là thế nào cầm? A Sơ Tranh không muốn trả lời vấn đề. Tận Hưu lại thế nào hỏi cũng sẽ không có chuẩn xác đáp án. Sơ Tranh bên này muốn lên phi cơ, không đợi Tận Hưu bên kia hỏi những khác, trực tiếp cúp điện thoại. Ai vậy? Liễu Hàm San hỏi nàng. Còn muốn tránh mình nghe. Sơ Tranh cầm lên mình đồ vật, không có ai. Liễu Hàm San nữ sĩ nhíu mày, Tranh Tranh có bí mật nha. Ta bí mật nhiều đi. Tiểu nữ sinh có bí mật mù mù cũng lý giải, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, không thể bị người lừa gạt. Sơ Tranh gật đầu biểu thị mình biết rồi. Liễu Hàm San cũng không có nói thêm nữa, cùng Sơ Tranh cùng tiến lên máy bay. Các nàng muốn đi ra đi. Liễu Hàm San nữ sĩ đi tham gia một cái hoạt động. Không phải đem nàng kéo lên. Cho nên nàng sáng sớm liền xuất hiện ở đây. Sơ Tranh từ nước ngoài trở về đã là nửa tháng sau. Nàng về trước chung cư một chuyến. Tần Hưu không ở. Sơ Tranh buông xuống đồ vật. Lại về một chuyến ôn ra. An Tụ vừa mua sắm trở về, vào cửa đã nhìn thấy Sơ Tranh thần sắc cao hứng trong nháy mắt trầm xuống. Tỷ tỷ trở về lúc nào? An Tụ quái gở lên tiếng. Sơ Tranh không có phản ứng nàng. An Tụ lại không cam lòng bị không để ý tới. Cố ý đi đến Sơ Tranh trước mặt. Cố gắng ngẩng đầu. An Tụ cổ không phải loại kia rất sửa dài, lúc này cố gắng ngẩng đầu, nhìn xem có chút khó chịu. Sơ Tranh không hiểu thấu, ngươi cổ rút gân. An Tụ biểu lộ cứng đờ, một giây sau lại cười lên. Tỷ tỷ, ngươi trở về làm sao cũng không lên tiếng. Kêu gọi An Tụ ngón tay cố ý đặt ở ngực, Sơ Tranh cái này mới nhìn rõ cổ nàng bên trên mang dây chuyền. Rất lớn một viên kim cương, nhìn. Có chút trầm. Ta về nhà ta. Còn phải cho ngươi chào hỏi lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Hiện tại lại dám chạy đến trước mặt ta đến diếu võ dương oai rồi tỉ tỉ. Ngươi tại sao nói lời như vậy? Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Sơ Tranh. Ngươi quan tâm ta treo không có treo đi. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cổ nàng nhìn. An Tụ gặp Sơ Tranh chú ý tới. Càng là ngẩng đầu ưỡn ngực biểu hiện ra trên cổ mình kim cương dây chuyền. Tỷ tỷ. Đây là ba ba mua cho ta. Ngươi cổ không đau treo lớn như vậy khỏa kim cương. Cái này thẩm mỹ quan cũng là tuyệt. An Tụ. Sơ Tranh ném một mặt táo bón An Tụ lên lầu. An Tụ là nghĩ biểu hiện ra kim cương dây chuyền sao? Không phải. Nàng nghĩ biểu hiện ra chính là ôn hoang nhị cho nàng tiêu tiền. Làm cho nàng nhìn xem ôn hoang nhị đối với mình tốt bao nhiêu. Ôn hoang nhị đau chính là nàng nữ nhi này. Nhưng mà Sơ Tranh căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. An Tụ tức giận đến không nhẹ, về đến phòng phùng phịu. Thẳng đến ngày thứ hai An Tụ trông thấy Chu Di từ Sơ Tranh trong phòng xách ra cái túi nhựa. Chu Di tựa hồ không biết bên trong là cái gì. Muốn ném đi. Tại ném trước đó lấy ra phân loại, kết quả phát hiện bên trong đều là chút đồ trang sức. Bên trong còn có khỏa kim cương hồng. Không sai biệt lắm có nửa cái to bằng nắm đấm. Cứ như vậy tùy ý ném ở bên trong. Chớ nói chi là vật gì đó khác. An Tụ. An Tụ tức giận đến bữa sáng cũng chưa ăn trực tiếp ra cửa. Tận Hưu đêm khuya mới đến chung cư, hắn vừa mở cửa vừa nghĩ sự tình. Vào cửa phát hiện chung cư đèn sáng rỡ. Nàng trở về rồi. Tận Hưu quét mắt phòng khách không nhìn thấy người, hướng trên lầu kêu một tiếng. Tiểu bằng hữu không ai đáp lại hắn. Hắn thời điểm ra đi không tắt đèn sao? Tận Hưu gần nhất quá mệt mỏi, không chắc chắn lắm. Tận Hưu lên lầu trở về phòng. Phát hiện Sơ Tranh phòng cửa khép hờ. Tận Hưu trong lòng có chút nhảy một cái. Không bị khống chế đi tới cửa. Đưa tay tướng môn đẩy hạ. Trong phòng lông nhung đồ chơi rất chói mắt. Trên giường có bị vượt trên vết tích nhưng cũng không ai. Tận Hưu gõ cửa một cái. Bên trong không ai đáp lại. Tại hắn do dự có nên đi vào hay không thời điểm. Đằng sau đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi tại phòng ta làm cái gì? Tận Hưu mánh xoay người. Sơ Tranh xuyên đồ mặc ở nhà. Dựa vào tại cửa ra vào. Thần sắc thản nhiên nhìn xem hắn. Cận Hưu ổn ổn tâm thần. Ngươi trở về lúc nào? Cận Hưu biết nàng xuất ngoại. Nhưng trong lúc đó cũng không chút liên lạc qua. hắn cũng không biết nói cái gì, mà lại hắn gần nhất bề bộn nhiều việc. Hôm qua, Sơ Tranh hướng gian phòng đi. Ồ, Tận Hưu tranh thủ thời gian giải thích, ta nhìn đèn mở ra, nghĩ đến ngươi trở về, liền tới xem một chút. Ta không phải cố ý không trải qua ngươi đồng ý liền xông vào phòng ngươi. Ngươi chuyển tới ở cũng không có vấn đề gì. Tận Hưu, ngươi không muốn đột nhiên toát ra loại lời này à? Uy Tận Hưu ho nhẹ một tiếng. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta trở về phòng trước. Chờ một chút. Sơ Tranh gọi lại hắn, xoay người đem trên đất một cái túi giấy nhặt lên đưa cho hắn, mang cho ngươi lễ vật. Tận Hưu có chút ngoài ý muốn, cho ta ăn. Sơ Tranh đem túi giấy kín đáo đưa cho hắn, ngủ ngon. Tận Hưu có chút mộng tầm cái túi đi ra ngoài. Cái túi có chút trầm, phía trên phách lối in nào đó xa xỉ phẩm bài logo. Tận Hưu trần chờ dưới, mở túi ra nhìn một chút. Bên trong mấy cái hộp, trừ ra những cái kia hộp, dưới đáy chính là một chút phá hủy túi sắp xếp đồ vật. Tặng quà là như thế đưa đóng gói hộp đều phá hủy. Còn có nào có đưa nhiều như vậy, Tận Hưu còn không thấy rõ bên trong là thứ gì. Chờ hắn trở về phòng. Toàn bộ đổ ra xem xét. Cả người đều hứng chịu tới xung kích. Tận Hưu dù sao cũng là sinh ở bên trong hào môn đại thiếu gia. Tầm mắt không thấp. Những vật này, mặc kệ là từ công nghệ vẫn là nhãn hiệu, đều có giá trị không nhỏ. Dùng hộp trang chính là mấy khối đồng hồ nổi tiếng quý nhất kia một khối không sai biệt lắm nhìn vạn lần. Tận Hưu đột nhiên cảm thấy những vật này phỏng tay. Những vật này không chỉ có phỏng tay còn sấn ra hắn nghèo khó. Tận Hưu hít thở sâu một hơi, đem đồ vật chứa vào, mang theo đi gõ Sơ Tranh cửa phòng. Làm gì? Sơ Tranh không nhịn được tới mở cửa, ngươi muốn cùng ta ngủ à? Tận Hưu. Tận Hưu tận lực coi nhẹ Sơ Tranh. Những vật này. Âm cửa phòng mang theo quạt hắn một mặt, phía sau cũng bị quạt trở về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 148 chương 1473 phá sản tổng giám đốc 20. Tận Hưu nghĩ đem đồ vật còn cho Sơ Tranh. Sơ Tranh không phải phát hiện đồ vật tại gian phòng của mình chính là tại nàng thấy được địa phương. Cuối cùng là Sơ Tranh lấy không muốn liền ném đi uy hiếp, Tận Hưu mới nhận lấy những vật kia. Duy nhất có thể báo đáp đại khái chính là cho Sơ Tranh làm cơm. Có thể là mình làm một đoạn thời gian Tận Hưu chủ nghệ tốt hơn nhiều. Sơ Tranh ngồi ở trên bàn các loại Tận Hưu mang thức ăn lên, ánh mắt rơi tại văn kiện trên bàn bên trên. Ngươi thành lập công ty rồi ăn. Tận Hưu tắt lửa trang bàn bưng đồ ăn tới, tổng đến lại bắt đầu lại từ đầu đi. Bán nhà cửa khoản tiền kia không ít, tài chính khởi động đầy đủ. Chỉ là quy mô cùng trước kia không thể so sánh, hiện tại nhiều lắm là tính cái xưởng nhỏ. Nhưng là Tận Hưu tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn một nhất định có thể lại làm. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta lại bắt đầu lại từ đầu sao? Tận Hưu xới cơm tay một trận. Phòng ăn đột nhiên tính mịt xuống tới, Tận Hưu bên tai một chút thanh âm đều nghe không được. Hắn có chút cứng ngắc nhìn về phía ngồi ở một bên nữ hài tử. Trăm con ngươi quang chìm chìm nổi nổi. Phân biệt không ra chân thực cảm xúc. Không biết qua bao lâu Tận Hưu cúi đầu đem cơm thịnh tốt đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Hắn kéo ra cái ghế ngồi vào đối diện. Tiểu bằng hữu, chúng ta đều không có bắt đầu. Sao là lại bắt đầu lại từ đầu? Sơ Tranh lặp lại một lần. Một lần nữa. Tận Hưu một hồi lâu kịp phản ứng. Một lần nữa. Khởi đầu mới. Nàng muốn bắt đầu là cái gì? Bắt đầu Tận Hưu đáy lòng rõ ràng. Hắn đối nàng là cảm giác gì đâu? Tận Hưu cũng nói không rõ ràng, đã cảm thấy nàng cùng nữ hài tử khác không giống. Gần nhất mỗi lần nghĩ đến nàng, mình nhịp tim liền không nhịn được tăng tốc. Cái này cũng có thể chính là những người kia nói yêu đương cảm giác. Thế nhưng là, hắn tình huống hiện tại, có tư cách gì đi yêu đương? Tận Hưu nắm lấy đũa, một hồi lâu lại buông xuống, sau đó lại bắt lại. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Tận Hưu thấp giọng nói, ta cân nhắc. Sơ Tranh không thể tin. Ngươi còn cân nhắc? Tận Hưu nói. Quyết định này đại biểu ta quãng đời còn lại đem cùng ai vượt qua. Chẳng lẽ không cần phải thận trọng cân nhắc? Sơ Tranh không nói chuyện, ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm Tận Hưu. Vương Bát Đản không biết Sơ Tranh đang suy nghĩ cái gì. Lúc này chỉ có thể giữ nghiêm mà đối đãi. Phòng ngừa nàng đột nhiên toát ra không quá phù hợp nghi tới. Nhưng mà Sơ Tranh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng dĩ nhiên cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Cẩn Hưu trả lời. Sơ Tranh biết Cẩn Hưu tại lập nghiệp, liền ngầm đâm đâm chú ý. Cẩn Hưu lúc trước có thể tại một đám xài lang hổ báo bên trong cầm tới thực quyền, còn đem toàn bộ tập đoàn quản lý đến tốt như vậy, năng lực không cần phải nói. Duy nhất khó xử chính là không ngừng có người làm khó dễ, chơi ngáng chân. Sơ Tranh coi là Cẩn Hưu trở về sẽ uể oải. Có thể mỗi lần gặp phải loại sự tình này, Cẩn Hưu chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến những khác biện pháp giải quyết. Sơ Tranh, thẻ người tốt trầm mê lập nghiệp làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ phá đổ chuyện của người ta. Có vết xe đổ, Vương Giả Hào rất khẩn trương. Ta không phải loại người như vậy, ta là người tốt, ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu uy. Bên ngoài có người tìm ngươi. Sơ Tranh trong phòng họp ngồi, bên cạnh có người tới cho nàng truyền lời. Sơ Tranh, ai vậy? Truyền lời bạn học kia lắc đầu, không biết, rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Sơ Tranh từ bên cạnh ra ngoài. Phòng học đứng ở phía ngoài cái nam sinh. Xác thực rất đẹp trai. Ánh nắng tinh thần phấn chấn. Là đại đa số nữ hài tử thích ánh nắng tiểu ca ca. Nguyên chủ trong trí nhớ có người này. Nguyên chủ bị rót rượu, rượu giá. Người này thế nhưng là kẻ cầm đầu. Kịch bản bên trong người này đột nhiên bắt đầu theo đuổi nguyên chủ. Nguyên chủ đối với hắn không tính là đặc biệt có hảo cảm. Nhưng cũng không tính được đặc biệt kém. Nguyên chủ ở nhà bị An Tụ cùng Ôn Hoang nhị hợp lại khi dễ. Liễu Hàm San không ở bên người tình huống dưới. Cái này đột nhiên xuất hiện. Cho nàng mang đến các loại ấm áp. An ủi nam hài tử. Đương nhiên có thể tại nguyên chủ nơi này không ngừng soát hào cảm. Ấm bạn học. Nam sinh đi tới, giống như không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu cái kia. Ngươi có thời gian không? Không có. Có thời gian để ngươi đến hại ta sao? Nam sinh bị Sơ Tranh hai chữ chẹn họng một hồi lâu. Vậy ta, lần sau đang tìm ngươi, chúng ta có thể lưu cái phương thức liên lạc nhận thức một chút sao? Ta gọi Bùi Biết Mặt. Sơ Tranh tích chữ như vàng, không thể. Ta sẽ cho ngươi cơ hội hại ta sao? Ngây thơ nam sinh. Sơ Tranh chỉ cần ở trường học, cái này Bùi Biết Mặt liền âm hồn bất tán. Ngay từ đầu còn rất hàm xúc, liền là xuất hiện ở nàng xuất hiện địa phương, làm cái ngẫu nhiên gặp, chào hỏi. Sau đó liền bắt đầu trở nên lớn gan đứng lên, bắt đầu đưa chút tiểu lễ vật. Sơ Tranh lại thái độ lãnh đạm, đều không có để hắn biết khó mà lui. Trong trường học rất nhanh liền lưu truyền ra một chút hoặc hữu hảo, hoặc không hữu hảo lời đồn. Còn có người đánh cược hắn có thể hay không đuổi tới Sơ Tranh. Đuổi tới là không thể nào đuổi tới, đời này cũng không thể. Nhưng là Bùi Biết Mặt âm hồn bất tán, Sơ Tranh tham gia cái yến hội đều có thể gặp được hắn. Ấm bạn học thật là đúng dịp. Ngươi xác định không là theo dõi ta? Ta muốn giải quyết như thế nào người này đâu. Hắn đúng là nghe ngóng hành tung của nàng, thế nhưng là ngươi ngay thẳng. Như vậy nói ra không tốt lắm đâu ấm bạn học. Ngươi thật sự không thể cho ta một cái cơ hội sao? Bùi Biết Mặt tránh đi vấn đề kia. Nhìn xem Sơ Tranh. Mặt mũi tràn đầy chân thành. Ta thật sự rất thích ngươi. Ngươi thích ta cái gì? Ngươi thành tích tốt, người đẹp tâm thiện. Bùi Biết Mặt lốp bốp chính là một đống ca ngợi từ. Nhưng những này từ thả tại bất kỳ một cách nào nữ sinh đều thích hợp. Cũng không có gì đặc điểm. Đại sảnh một bên khác, Cẩn Hưu cùng một người nói chuyện. Cẩn tiên sinh thật sự là thật có lỗi, nếu không ngài chờ một lát nữa. Người nói chuyện thái độ rất tốt, nụ cười chân thành. Phiền phức Vương trợ lý. Không phiền phức. Vương trợ lý cười đến phi thường vừa vặn. Vậy ngài ngồi trước một hồi. Chờ chúng ta Vạn Tổng có thời gian. Ta lại tới gọi ngài. Cẩn Hưu gật đầu. Đưa mắt nhìn Vương trợ lý rời đi. Cái kia Vạn Tổng không phải không có thời gian. Rõ ràng liền là cố ý. Cẩn Hưu đi đến đứng bên cạnh. Ánh mắt đào qua trên trận. Vốn là tùy ý quét qua. Tiếp theo mặt lại đột nhiên dừng lại. người kia. Bên kia Sơ Tranh cùng một cái nam sinh đứng tại một khối. Nam sinh nhìn xem thật an cần. Cách đám người. Thấy thế nào đều cảm thấy có chút mập mờ. Cận Hưu vừa muốn đi qua bên cạnh chính là một thanh âm. Ai? Đây không phải Cận Tổng sao ngươi cũng tới à? Cận Hưu bị người ngăn lại. Lần này hắn nhớ kỹ người này là ai, lần trước cản hắn cái kia Hướng Đạt. Hướng Đạt sờ lấy hắn kia cực giống tháng 6 hoài thai bụng bia cười ha hả đi tới. Cận Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Cận Hưu gật đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía đám người. Bóng người lắc lư Cận Hưu cũng không có gặp lại Sơ Tranh. Cận Tổng, ngươi là vào bằng cách nào a? Hướng Đạt nói. Chẳng lẽ lại Cận Tổng là ở đây làm phục vụ viên Cận Hưu? Cận Hưu đáy lòng nghĩ tất cả đều là Sơ Tranh cùng ai tại một khối. Không muốn cùng Hướng Đạt dây dưa. Hắn muốn rời khỏi. Hướng Đạt lại không có ý định để hắn đi. Cho người bên cạnh làm cái ánh mắt. Người bên cạnh lập tức hướng phía Cận Hưu đụng tới. Trong tay rượu vang toàn bộ rơi tại Cận Hưu trên thân. Soạt mặc dù ta không ở. Các ngươi cũng muốn ngoan ngoãn bỏ phiếu a, mỗi ngày nguyệt phiếu không thể thiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 148 chương 1474 phá sản tổng giám đốc 21 chén rượu quẳng xuống đất. Người xung quanh dồn dập quăng tới chú mục lễ. Hướng Đạt dĩ nhiên không phải giống tiểu nữ sinh dạng này để Cận Hưu làm quần áo bẩn, ra cái xấu liền xong rồi. Hắn là muốn để người chú ý tới Cận Hưu ở đây. Ở đây đại đa số là vòng tròn bên trong người, cùng Cận Hưu có khúc mắc người cũng không ít. Đây không phải là Cận Hưu sao? Tựa như là. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn qua trôi qua còn rất khá a, ta còn tưởng rằng hắn đã đổi phế không dám ra ngoài. Hắn lại còn dám xuất hiện ở đây. Tiếng bàn luận xôn xao như thủy triều tuôn hướng Cận Hưu. Cận Hưu tại phá sản thời điểm. Trải qua càng kinh khủng sự tình. Cho nên lúc này những người này nghị luận. Với hắn mà nói không tính. Ha ha. Cận Tổng. Không biết lần trước cùng ngày cùng một chỗ vị kia là ai vậy? Chẳng lẽ lại Cận Tổng là tại ăn bám ta? Nhìn tiểu cô nương kia niên kỷ cũng không lớn đâu. Ngươi cũng không thể phát sồ. Đi lừa người ta tiểu muội muội. Hướng Đạt thanh âm cũng không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy được. Lừa gạt tiểu cô nương tình huống như thế nào hắn thiếu nhiều tiền như vậy? Ai còn cùng hắn một khối đáng tiếc gương mặt này? Đường đường tổng giám đốc, hiện tại luôn lạc tới ăn bám. Trong đám người, An Tụ cùng đồng bạn đứng tại một khối, nhìn bị người chỉ điểm điểm nam nhân. An Tụ lần trước bị Cận Hưu trước mặt mọi người muốn về chìa khóa. Ném đi không nhỏ mặt. Lúc này nhìn xem Cận Hưu tao ngộ. An Tụ đáy lòng lại có chút lớn thù đến báo khoái ý. Doãn Tu Dương lúc trước để Cận Hưu đi đưa chìa khóa, An Tụ vẫn cho là Cận Hưu thích nàng. Thế nhưng là về sau hắn rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nam nhân như vậy An Tụ đương nhiên chú ý qua. Nghe nói hắn có cái bạc nguyệt quang về sau. An Tụ nghĩ đến Cận Hưu đưa cho nàng chìa khóa. Tự nhiên mà vậy đã cảm thấy nàng chính là người kia. Dù sao nếu như không phải như vậy, hắn làm sao lại đem phòng đắt tiền như vậy đưa cho mình. Nhưng là không nghĩ tới. Nam nhân này vậy mà lại để nàng làm chúng xấu mặt, vẫn là ngay trước mặt Doãn Tu Dương. Nghĩ đến Doãn Tu Dương, An Tụ trên mặt lại lộ ra mấy phần nữ hài nên có thẹn thùng. Doãn Tu Dương gần nhất một mực hẹn nàng, ý tứ rất rõ ràng, bất quá An Tụ còn không có đáp ứng. Dù sao rất dễ dàng có được đồ vật, nam nhân cũng không biết trân quý. Hướng Đạt người như vậy, nhiều lắm là tính cái nhà giàu mới nổi. Ở đây những người này, cũng không dám cùng Hướng Đạt đồng dạng. Thật sự trước mặt nhiều người như vậy, liền trực tiếp đối với Cận Hưu nhục nhã. Bỏ đá xuống giếng. Lúc này đại đa số người đều là tại xem kịch vui. Những người này xem kịch sao lại không phải đem Hướng Đạt cũng làm cái nhân vật đang nhìn. Cận Hưu mấy lần muốn đi đều bị Hướng Đạt ngăn cản. Cận Hưu có chút buồn bực nhìn về phía Đạt ánh mắt lăng lệ. Cận Hưu một mực thu tính tình của mình và khí chất. Cả người nhìn rất hiền hòa. Khiêm tốn. Không có chút nào tổng giám đốc giá đỡ. Lúc này Cận Hưu thần sắc ngưng túc quanh thân khí tràng bỗng nhiên phát sinh chuyển biến. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, đứng tại trước mặt bọn hắn người đàn ông này tựa hồ liền trở nên không giống với thượng vị giả khí thế, ép tới một số người trong lòng trầm xuống. Hướng Đạt loại này nâng cao giấm thấp, lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân, đối đầu Tần Hưu kia ánh mắt sắc bén, sau sống lưng mồ hôi lạnh thẳng hướng bên ngoài bốc lên, chân lui về sau một bước. Nhưng mà một giây sau Hướng Đạt lại lấy lại tinh thần. Bất quá là cái nhà nghèo xuống dốc, mình bây giờ còn sợ hắn làm gì muốn chơi chết hắn. Còn không phải chuyện một câu nói nghĩ đến chỗ này. Hướng Đạt lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Tận Hưu ngươi đùa nghịch uy phong cho ai nhìn, ngươi bây giờ tính là thứ gì? Nói Hướng Đạt nhấc chân liền muốn đạp Tận Hưu. Phù phù, Tận Hưu không có bị đạp đến. Hướng Đạt mình trước ngã. Buồn cười ngã trên mặt đất. Gây nên đám người một trận cười vang. Hướng Đạt cả người đều quẳng mộng, hắn đều không biết mình làm sao quẳng. Ngay tại Hướng Đạt mộng bức thời điểm, ánh mắt liếc qua có váy lắc lư mà qua. Tiếp theo là một đạo mát lạnh giọng nữ. Hướng Tổng, ngươi nên giảm cân. Hướng Tổng, bên cạnh trợ lý lấy lại tinh thần, nhanh lên đem Hướng Đạt nâng đỡ. Hướng Đạt cái này mới nhìn rõ lời mới vừa nói người. Là ngày đó tiếp cận Hưu cái kia tiểu nữ sinh. Nữ sinh bộ dáng tinh xảo, tu thân nhỏ lễ phục, váy vừa vặn quá gối, lộ ra đường vòng cung xinh đẹp bắp chân. Thanh nhã lạnh nhạt khí chất, làm cho không người nào có thể coi nhẹ nàng, lại không quá dám khinh nhờn. Nữ sinh kéo lại cận Hưu cánh tay. Lạnh giọng hỏi Hướng Đạt. Ngươi đối với ta nhà cận tiên sinh còn có cái gì chỉ giáo sao? Cận Hưu nhìn về phía kéo lại mình cánh tay tay. Đáy mắt chỗ sâu sóng ngầm mãnh liệt. Người kia là ai? Rất nhanh người xung quanh liền cho Hướng Đạt giải nghi ngờ. Ôn gia vị kia. Làm sao cùng Tận Hưu quấy nhiễu tại một khối sẽ không là coi trọng Cận Hưu mặt a? Khó nói. Hiện tại Tận Hưu còn lại cũng chỉ có gương mặt kia. Nhưng mà bao nhiêu người sẽ bị Tận Hưu trên thân mắc nợ dọa cho lui. Kia là mấy cái trăm triệu. Không phải mấy triệu, mấy chục triệu. Nếu như chỉ là mấy triệu, hoặc là nghìn vạn lần, đoán chừng cũng có là các thiên kim tiểu thư vì hắn trả nợ. Bất quá Ôn gia. Ôn gia cùng Hướng Đạt gần 2 năm. Dựa vào đầu cơ trục lợi kiếm được tiền. Miễn cưỡng đưa thân đến trong hội này công ty so ra. Cũng không phải là một cái phương diện có thể so sánh. Hướng Đạt nghe được mồ hôi lạnh lâm ly, nào dám cùng Ôn gia khiêu chiến, vuốt một cái mồ hôi lạnh, không dám. Không dám. Ôn gia thiên kim hắn có thể không thể trêu vào. Chỉ là không nghĩ tới Tận Hưu dĩ nhiên có thể trèo lên Ôn gia người. Tiểu Bạc Kiểm khẳng định là dựa vào gương mặt kia mê hoặc Ôn gia vị này thiên kim. Sơ Tranh quay đầu nhìn về phía người ở chỗ này. Ta hy vọng chư vị cũng đừng đối ta nhà cận tiên sinh có bất kỳ chỉ giáo. Bằng không thì ta không ngại làm chút gì. Đám người. Như thế bá khí có chút đẹp trai đâu. Không biết là cách nào tiểu nữ sinh lẩm bẩm một câu. Sơ Tranh đứng tại Tận Hưu bên người bá khí buông lời, quả thật có chút đẹp trai. Bất quá cũng có người khinh thường. Làm chính nàng là ai? Còn không ngại làm chút gì. Nàng có thể làm cái gì? Ôn gia còn không có đứng ở kim tự tháp đỉnh. Vạn Nguyên tập đoàn đều có thể bị người phá đổ. Ôn gia tính là gì? Xung quanh giận dữ là Lam Nhăn. Đảo mắt mắt nợ mấy cái trăm triệu. Vừa mấy cái kia ai không phải nói Cận Hưu ăn bám sao? Không phải là nàng a? Mặt dài thật tốt chính là dễ dàng. Phá sản còn có người xem như bảo. Cũng gả người ta chính là chơi đùa mà thôi đâu. Sơ Tranh mang theo Cận Hưu đến phòng nghỉ. Nàng cũng không nói những khác. Trước rót một ly nước cho hắn. Cảm ơn. Cận Hưu tiếp nhận chén nước, không có uống, thân thể dựa vào ở trên ghế salon. Ngươi tới tìm ai Vạn Tổng? Cận Hưu thành thật trả lời. Dĩ nhiên không phải tới tìm ta. Sơ Tranh khí muộn mà nói, ta ra ngoài dưới, ngươi đợi ta một lát. Nhỏ. Cận Hưu nhìn xem cửa phòng nghỉ ngơi khép lại, gian phòng đột nhiên lâm vào tĩnh mịch bên trong. Không biết qua bao lâu Cận Hưu thật dài thở ra một hơi, bưng lấy trong tay chén nước uống một ngụm. Khụ khụ. Cận Hưu nhìn về phía cái chén trong tay. Rượu đế cay độc sang người. Cận Hưu uống không quen. lúc này không có chút nào phòng bị uống một ngụm. Sặc đến hắn khó chịu. Nàng tại sao phải cho tự mình rót chén rượu Đế Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 148 chương 1475 phá sản tổng giám đốc 22 Tận tiên sinh. Tận hưu muốn chờ vạn tổng từ bên ngoài tiến đến còn mang theo hai người phụ tá. Tận hưu có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức đứng dậy, vạn tổng. Vạn tổng vội vàng nói cận tiên sinh không cần khách khí, mời ngồi, mời ngồi. Hai lần trước cận hưu đi. Tìm vị này vạn tổng, giá đỡ bày cùng hắn trước kia không sai biệt lắm. Thật sự thể nghiệm đến loại này lúc nhờ vả người cận hưu đại khái hiểu trước kia những người kia là nhiều hận chính mình. Bất quá hắn trước kia xác thực cũng không có nhiều thời gian như vậy. Mà lại có ít người tìm mình cũng bất quá là muốn cầu hắn mở ra một con đường. Làm ăn nào có chuyện tốt như vậy. Hắn không phải cơ quan từ thiện. Vạn tổng sao lại thế? Tận hưu hỏi được chần chờ, hắn làm sao lại tìm tới nơi này đến cái này thái độ còn có chút mê. Vừa rồi trợ lý nói ngươi ở đây. Vạn tổng nói trước đó thật sự là thật có lỗi a quá bận rộn cận tiên sinh đừng thấy lạ. Vạn tổng có thể gặp ta đã là vinh hạnh của ta. Tận hưu đáy lòng thở dài thật không nghĩ tới có một ngày hắn có thể nói ra những lời này. Chỗ nào? Cận tiên sinh mặc dù tạm thời có chút khốn cảnh. Nhưng ta tin tưởng, lấy cận tiên sinh năng lực, Đông Sơn tái khởi không là vấn đề. Cận hưu, hắn là phá sản đúng không vì cái gì cái này vạn tổng thái độ. Không thích hợp đâu cận hưu ngăn chặn đáy lòng nghi vấn, vạn tổng ta sẽ không trì hoãn ngươi thời gian quá dài. Không có việc gì không có việc gì. Ta sau đó không có việc gì. Có nhiều thời gian. Ha ha ha. Có thể cùng cận tiên sinh tâm sự. Tin tưởng đối với ta cũng rất có ích. Trợ lý ở bên cạnh không đành lòng nhìn thẳng. Vạn tổng ngày cách này mông ngựa cũng vỗ quá rõ ràng đi. Vạn tổng cùng cận hưu nói chuyện quá trình phi thường vui sướng. Nếu như không phải vạn tổng thỉnh thoảng chụp cách mông ngựa. Cận hưu cảm thấy không có gì mau bệnh. Vạn tổng. Mạo muội hỏi một câu là ai bảo ngươi đến không có ai không có ai. Vạn tổng khoát tay. Cũng cấp tốc hướng phòng nghỉ bên ngoài đi. Ta đây không phải không đành lòng nhìn tận tiên sinh tài hoa mai một. Còn lại sự tình. Tận tiên sinh chúc ta hôm nào công ty lại giao lưu. Kia cận tiên sinh ta liền đi trước. Vạn tổng sợ tận hưu bắt hắn cùng trợ lý nhanh chóng chạy. Thật là chạy. Tận hưu đi tới cửa liếc thấy gặp dựa vào ở ngoài cửa Sơ Tranh. Sơ Tranh gặp hắn nhìn thấy mình trực tiếp tiến vào phòng nghỉ cận hưu đứng vài giây tiến đến giữ cửa cho mang lên. Ngươi gọi tới vạn tổng trước sau thái độ chênh lệch quá lớn. Mà vừa rồi Sơ Tranh lại hỏi hắn tới tìm ai. Nàng sau khi rời khỏi đây. Vạn tổng liền đến. Cận hưu mấy có lẽ đã xác định vạn tổng chính là nàng gọi tới. Sơ Tranh tấm lấy một mặt nghiêm túc giả vô tội cái gì cận hưu, vạn tổng. Sơ Tranh lắc đầu, không biết. Cận hưu áng mắt hơi trầm xuống, tiểu bằng hữu nói láo cũng không tốt. Vạn tổng cũng không thể là vô duyên vô cớ, đột nhiên liền thay đổi thái độ a hắn lại không ngốc. Trước sau liền chút điểm thời gian này, hơi một liên hệ liền có thể nghĩ thông suốt sự tình. Là ta. Sơ Tranh cũng không phủ nhận, ngươi không phải muốn gặp hắn sao là hắn biết. Trừ nàng không ai sẽ giúp mình. Nghĩ tới đây cận hưu đáy lòng lại là một trận mềm mại, ấm áp không ngừng lan tràn đến toàn thân. Cận hưu, ngươi còn làm cái gì trước đó cũng không chịu nghe hắn nói một câu vạn tổng. Làm sao lại nội dung đều không chút nghe rõ. Liền trực tiếp vỗ án cùng hắn hợp tác không có làm cái gì. Rồi cùng hắn hàn huyên trò chuyện. Ăn, nàng thật chỉ là hàn huyên trò chuyện cũng không kịp động thủ. Thế nào? Còn rất tiếc nuối hài hòa xã hội. Phải làm một cách văn minh người. Sao có thể động một chút lại chém chém giết giết cận hưu đứng trầm mặc. Một hồi lâu. Hắn mới nói một tiếng. Cảm ơn. Ta tốt à. Sơ Tranh chỉ mình. Ngươi có hay không cảm thấy ta là người tốt. Cận hưu. Cái này tính vấn đề gì mặc dù cảm thấy vấn đề này kỳ quái quái. Nhưng cận hưu vẫn là gật đầu trả lời. Ngươi đương nhiên là Sơ Tranh. Được rồi. tiểu lừa gạt. Nói xong chuyện của hắn, Tần Hưu nghĩ đến vừa rồi hắn trông thấy chính là: tiểu bằng hữu, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ăn hỏi ta 100 kiện cũng không có vấn đề gì, đây này hôn thẻ người tốt đặc quyền đâu. Luôn cảm thấy tiểu tỷ tỷ nội tâm đang vặn vẹo, có chút sợ hãi. Vừa rồi Tần Hưu cảm thấy mình hỏi vấn đề này có chút không có lập trường, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi: nói chuyện cùng ngươi nam sinh kia là ai ai? Tần Hưu im lặng ngưng nghẹn. Vấn đề này là hắn hỏi. Vì sao lại trái lại hỏi hắn? Hắn phải biết người kia là ai. Làm sao lại hỏi chính là ngươi vừa rồi tại bên ngoài, cùng ngươi đứng chung một chỗ, nói chuyện nam sinh kia, Bùi Chi Mặt. Hắn không biết có phải hay không là gọi cái tên này a. Sơ Tranh đột nhiên đi đến phòng nghỉ nơi hẻo lánh, xốc lên rủ xuống rèm, từ bên trong túm ra người đến, chỉ vào hắn. Hắn sao? Tần Hưu cảm giác mình lúc này huyết áp có chút cao. Tập đoàn phá sản thời điểm, hắn đều không có loại cảm giác này. Tần Hưu chống đỡ ghế sofa, giữ vững thân thể, nhìn chằm chằm bị dây thừng trói lại, bất tỉnh nhân sự nam sinh. Cho nên hắn mới vừa rồi là tại loạn nghĩ cái gì? Tần Hưu thở ra một hơi, có chút gian nan hỏi, ngươi đem hắn trói lại tới làm gì, còn trốn ở chỗ này? Hắn mới vừa rồi cùng Vạn Tổng còn ở nơi này mặt nói chuyện, hoàn toàn không biết cất giấu người. Hắn rất phiền. Sơ Tranh ném ra Bùi Chi Mặt, Bùi Chi Mặt trực tiếp: rất phiền ngươi liền đem người trói lại không được sao? Sơ Tranh lý trực khí trắng. Tên chó chết này cũng coi là hại chết nguyên chủ kẻ cầm đầu, làm sao lại không thể trói lại? Tần Hưu có chút không biết muốn làm sao nói, hắn đành phải chiêu hạ tay: tiểu bằng hữu ngươi qua đây. Sơ Tranh đứng không nhúc nhích, dựa vào cái gì? Vì cái gì phản ứng của nàng luôn luôn kỳ quái như thế? Nhà khác tiểu bằng hữu vừa gọi liền tới tốt lắm sao? Ngươi còn hỏi dựa vào cái gì? Núi chẳng phải ta, ta liền núi. Tần Hưu đi đến Sơ Tranh bên cạnh. Hắn có chút trong mắt, nhìn lên trước mặt tiểu cô nương: ngươi thật sự muốn cùng ta kết sao? Nghĩ a, thẻ của ta đương nhiên phải về ta. Kia ta và ngươi nói rõ ràng. Thứ nhất, ta hiện tại tài sản là âm, ta cũng không rõ ràng khi nào có thể trả thanh. Trong thời gian ngắn, ta khẳng định không thể cho ngươi quá tốt đời sống vật chất. Sơ Tranh đáy lòng tiểu nhân nhảy lấy nhấc tay: ta có tiền. Kia không giống. Tần Hưu ra hiểu Sơ Tranh không muốn nói chuyện. Thứ hai, ta không bảo đảm có thể gọi lên liền đến. Ta có thể. Tần Hưu, ngươi có thể cái gì? Ngươi có thể? Tần Hưu nói tiếp. Thứ ba, ta không có nói qua yêu đương. Ta. Sơ Tranh bỗng nhiên im lặng, kém chút nhanh nhất liền nói lọt. Tần Hưu nhìn nàng, ngươi cái gì không có gì? Sơ Tranh chấn định hỏi. Còn gì nữa không? Tần Hưu đáy lòng ngờ vực. Nàng vừa rồi muốn nói cái gì? Nói qua yêu đương. Tần Hưu lắc đầu. Thanh âm hắn hơi có vẻ trầm thấp. Tạm thời không có. Cái này ba điểm ngươi cân nhắc. Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi về, ngươi không có vấn đề, ta liền không có vấn đề. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 148 chương 1476 phá sản. Tổng giám đốc 23 chân thành cảm ơn tặng 5.000 đậu. Sơ Tranh đều nói đến mức này, Tần Hưu còn có thể nói cái gì? Thân là nữ hài tử, tuyệt không thận trọng. Liền chưa thấy qua nàng dạng này. Tần Hưu áng mắt liếc về phía bên cạnh còn choáng lấy Bùi Chi Mặt. Hắn làm sao bây giờ? Sơ Tranh trầm tư một lát, kéo lấy Bùi Chi Mặt đi phòng nghỉ toilet. Bất quá một lát Sơ Tranh liền ra. Ngươi làm cái gì? Không có gì, đi. Sơ Tranh lôi kéo Tần Hưu rời đi, không cho hắn đi toilet. Ngày thứ hai mới có người truyền ra Bùi Chi Mặt phi thường bất nhã nằm tại trong toilet, bị người gặp được còn chụp hình. Sơ Tranh cùng Tần Hưu sự tình tự nhiên mà vậy truyền đến Liễu Hàm San trong tai. Liễu Hàm San ngày thứ hai liền đem nàng kêu ra ngoài. Tranh Tranh, bên ngoài nói ngươi cùng Tần Hưu tại một khối. Ân. Liễu Hàm San nữ sĩ cũng không có tức giận ý tứ, rất lý tính hỏi nàng: ngươi tại sao biết hắn? Cứ như vậy nhận biết. Trên ngựa nhặt về đi, mẹ không ngăn trở ngươi yêu đương, nhưng là mụ mụ hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Liễu Hàm San nói. Tần Hưu có năng lực, Mụ mụ cũng tin tưởng. Chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn nhất định sẽ xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Nhưng là trước lúc này, hắn gánh vác lấy kích xù mắc nợ, hắn cái gì đều không cho được ngươi. Liễu Hàm San như thế tin tưởng thẻ người tốt, Sơ Tranh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bao nhiêu người cảm thấy Cẩn Hưu là triệt để xong mẹ ta. Nhóm nhà không thiếu tiền. Liễu Hàm San là không thiếu tiền. Có thể mụ mụ hy vọng ngươi có thể tìm một cách có thể lấy bảo vệ ngươi nam hải tử. Nam hải tử chính là dùng để bảo hộ A Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, ta đã quyết. Liễu Hàm San. Liễu Hàm San cuối cùng không có phản đối. Nhưng cũng không hỗ trợ. Chỉ là căn dặn Sơ Tranh không nên quá tin tưởng nam nhân chuyện ma dược. Hướng Đạt gần nhất đặc biệt không may, làm chuyện gì đều không thuận. Hợp tác Phương êm đẹp đột nhiên muốn đổi công ty. Công ty hạng mục liên tiếp thụ xung kích. Hướng Đạt đều không biết mình đắc tội với ai. Thẳng đến có người đề điểm hắn, Hướng Đạt cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian mang theo đồ vật đi tìm Sơ Tranh. Sơ Tranh bị hắn cho chắn ở cửa trường học, có chút không kiên nhẫn, Hướng Tổng có gì chỉ giáo không dám không dám. Bây giờ nghe gặp chỉ giáo hai chữ. Hướng Đạt trên trán liền thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ta là tới xin lỗi. Lần trước sự tình là lỗi của ta. Ôn tiểu thư có thể hay không giơ cao đánh khẽ. Ở đây sao làm tiếp, hắn công ty liền phải xong đời. Cùng ta xin lỗi có làm được cái gì? Sơ Tranh bưng cao quý lãnh diễm tư thái, ngươi tìm ta vô dụng. Vậy ta ứng nên đưa cho ai xin lỗi à, tìm ai à, bên cạnh trợ lý cùng Hướng Đạt nói thầm hai câu. Hướng Đạt bừng tỉnh đại ngộ. Ta cái này đến liền tìm Cận Tổng. Hướng Đạt mang theo trợ lý hấp tấp rời đi. Sơ Tranh nhìn xem Hướng Đạt rời đi. Đang chuẩn bị ra ngoài. Liền gặp phía ngoài cửa trường. Doãn Tu Dương hòa An Tuệ đứng tại một khối. Hai người không biết nói cái gì. An Tuệ rất nhanh liền lên Doãn Tu Dương xe. Sơ Tranh theo bàn. Năng sờ cổ tay, như có điều suy nghĩ nhìn xem rời đi chiếc xe kia. Doãn Tu Dương. Thẻ người tốt giống như chính là bị hắn làm thành cái dạng này. Sơ Tranh tra một chút Doãn Tu Dương tư liệu. Người này lúc ở trong nước, một mực là có tiền béo tiểu tử, cùng Cận Hưu quan hệ còn kém ngủ trên một cái giường. Thế nhưng là từ hắn xuất ngoại gầy xuống tới sau khi trở về, liền trở nên không giống nhau lắm đứng lên. Vừa về nước thời điểm cùng Cận Hưu quan hệ cũng rất tốt. Cận Hưu coi hắn là huynh đệ. Chuyện của công ty cũng không chút tỉ húy hắn. Cùng Doãn Tu Dương trong nhà hợp tác mật thiết. Sau đó liền bị Doãn Tu Dương thiết sáo cho hố. Nếu như Doãn Tu Dương không phải xuất ngoại sau hắc hóa, vậy hắn chính là một mực đang có ý đồ với Cận Hưu. Như thế ngẫm lại, vậy thì có điểm đáng sợ. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn ta phá sản, thật huynh đệ. Sơ Tranh còn đang suy nghĩ làm sao có cơ hội làm người huynh đệ này, không nghĩ tới cơ hội liền đưa tới cửa. Bùi Chi mặc ra sự kiện kia về sau. Liên tiếp một tuần đều không có tìm Sơ Tranh. Đoán chừng là bị Sơ Tranh chỉnh ra bóng ma tâm lý. Nhưng rất nhanh trường học được lại phát hiện Bùi Chi mặc bắt đầu tiếp tục cho Sơ Tranh xuôn soi. Người ở bên ngoài xem ra quan hệ của hai người phát triển được cũng không tệ lắm. Bùi Chi mặt kinh hồn táng đảm đứng tại Sơ Tranh trước mặt. An Tụ để cho ta nghĩ biện pháp. Dẫn ngươi đi cách này tụ hội. Sau đó thì sao? Bùi Chi mặt lắc đầu, ta không biết, nàng không cho ta nói những khác. Sơ Tranh gật đầu, ngươi sẽ không mật báo à? Bùi Chi mặt lắc đầu liên tục, ta sẽ không. Hắn nào dám à? Đây quả thực là ác ma. Còn là một có tài lực ác ma, căn bản cũng không phải là mặt ngoài trông thấy như thế, dựa vào trong nhà phú nhị đại. Hắn làm cái gì tính tiền chính là trong nhà hắn. Bùi Chi mặc rất rõ ràng, mình có thể ở trường học tiêu sái đều là trong nhà chống đỡ lấy. Nếu là trong nhà xảy ra chuyện, hắn có thể tốt hơn sao? Lúc trước hắn đáp ứng An Tuệ là bởi vì hắn thích nàng. Mà An Tuệ luôn luôn ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể. Nàng tỉ tỉ này như thế nào ác độc. Được, ta sẽ đi. Kịch bản sớm không ít. nơi này đã tiếp cận nguyên chủ tử vong thời gian, không nghĩ tới An Tuệ như thế không giữ được bình tĩnh. Bất quá Sơ Tranh suy đoán lúc trước An Tuệ cũng không phải là muốn hại chết nguyên chủ. Nàng còn không có lá gan kia. Nàng hẳn là chỉ là muốn làm cho nàng kia cái gì. Sau đó khiến cho nàng thân bại danh liệt. Ai biết nguyên chủ sẽ chạy còn biết lái xe rời đi, tất cả An Tuệ cuối cùng nhặt được cái tiện nghi. Tụ hội địa điểm ở trên núi một cái câu lạc bộ, nơi này thường xuyên tiếp đãi một cái tương đối tư mật tính tụ hội. Sơ Tranh lái xe đến trên núi, nàng xe vừa dừng lại, Bùi Chi Mặc liền chạy tới cho nàng mở cửa. Sơ Tranh xuống xe, đi theo hắn đi vào. Trong câu lạc bộ đã có không ít người. Tia sáng mở rất tối. Tiếng âm nhạc cực lớn. Tạm thời nhìn không có gì thường gì. Sơ Tranh quét một vòng, không nhìn thấy An Tuệ. Bùi Chi Mặc không dám nói lời nào, cũng không dám đi, hãy cùng tại nàng phía sau. An Tuệ đâu? Bùi Chi Mặc lắc đầu, hắn đến thời điểm liền không thấy An Tuệ. Bất quá hắn hẳn là đến trước đó lúc hắn gọi điện thoại, An Tuệ liền nói trên xe. Sơ Tranh đang nghĩ ngợi, Bùi Chi Mặc điện thoại liền vang lên. Điện báo người vừa vặn chính là An Tuệ. Sơ Tranh ra hiệu hắn đi đón. Bùi Chi Mặc lập tức cầm điện thoại di động đi nơi hẻo lánh. Tụi tụi nàng tới rồi sao tới? Bùi Chi Mặc nói, ta chính bồi tiếp nàng đâu. Tốt, ta ở phía sau chờ ngươi, ngươi đi ra. An Tụi nói xong cũng cúp điện thoại. Bên này An Tụi cùng mình hai cái các tiểu thư đứng tại góc tối không người bên trong. Cúp điện thoại nhìn về phía hai cái các tiểu thư. Nàng tới. Rượu chuẩn bị xong chưa? Một người trong đó nữ sinh trong bọc rượu lấy ra. Có điểm muộn nghi. Tụi tụi. Thật sự muốn. Nàng nếu là tại ôn ra làm mưa làm gió. Ta về sau làm sao hỗn? An Tụi đáy mắt hiện lên một sợi ngoan lệ. Ôn ra chỉ cần một cái tiểu thư là đủ rồi. Nữ sinh kia vẫn còn có chút sợ hãi. An Tụi hỏi nữ sinh muốn kia bình rượu cho ta. Nữ sinh trần chờ đem rượu đưa cho nàng, An Tuệ cầm rượu, các ngươi đi bên cạnh vừa nhìn, đừng để người trông thấy. Nơi này giám sát An Tuệ đều làm tốt rồi, sẽ không có người biết là nàng cầm rượu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 148 chương 1477 phá sản tổng giám đốc 24 chân thành cảm ơn đai đai 111 đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh đứng ở trong góc nhỏ. Cúi đầu nhìn Cận Hưu phát tới tin nhắn. Cận Hưu, nhớ kỹ ăn cơm đừng đùa quá muộn. Đây là Cận Hưu mỗi ngày tất phát tin nhắn, Sơ Tranh cũng hoài nghi hắn có phải là định đồng hồ báo thức. Mỗi ngày trước sau thời gian sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Sơ Tranh đối với loại này rác rưởi tin tức. Bình thường đều khai thác không trở về chính sách. Cho nên nàng xem hết liền thả lại trong túi. Ngươi làm gì? Cô gái quát to một tiếng, bị người nắm kéo tựa hồ muốn để nàng làm cái gì. Cô gái giãy giụa đến kịch liệt. Đột nhiên cắn một cái tải kéo hắn người kia trên tay. Người kia lực đạo buông lỏng. Cô gái hướng thẳng đến Sơ Tranh bên này ngã tới. Sơ Tranh ngược lại là muốn tránh. Nhưng mà phía sau là chậu hoa. Nàng căn bản không có chỗ tránh. Đành phải vươn tay đỡ lấy cô bé kia. Moa nó cho thể diện mà không cần. Bị cắn nam sinh kia giận mắng một tiếng còn nghĩ tiến lên kéo cô gái. Cô gái hoảng sợ về sau co lại. Tại nam sinh sắp đụng phải cô gái cánh tay thời điểm hắn thủ đoạn bị chén rượu chặn lại. Chén rượu bên trong còn có chút rượu, lúc này đặt ở trên cổ tay hắn, lộ ra điểm ý lạnh. Nhìn xem không có cái gì lực lượng có thể nam sinh thủ đoạn bị ép tới gắt gao, không thể động đậy. Ai nam sinh tức giận theo chén rượu, nhìn về phía chủ nhân của nó. Tới đây cũng không nhất định đều biết, nam sinh liền không biết Sơ Tranh. Nhưng là nhìn thấy Sơ Tranh gương mặt kia vẫn là sửng sốt một chút. Tinh xảo xinh đẹp ngũ quan. Khắp nơi đều lộ ra đáng yêu. Chính là mặt không thay đổi sụ mặt, hơi có vẻ hơi nghiêm túc. Nam sinh thối lui một chút. Đánh trước lượng hạ Sơ Tranh mặt đoán chừng là đang nhìn có thể không thể đắc tội. Cuối cùng khả năng cảm thấy Sơ Tranh không giống như là dễ khi dễ. Cho nên nam sinh thấp giọng uy hiếp. Ngươi thiếu xen vào việc của người khác a? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Người ta không nguyện ý. Ngươi nghe không hiểu chính nàng nguyện ý đến. làm sao hiện tại liền không muốn nam sinh uy hiếp nhìn xem cô bé kia? Đúng hay không ta không biết. Cô gái mang theo tiếng khóc nức nở, ta không biết là dạng này, các nàng chỉ nói là để cho ta tới chơi. Đúng à, chúng ta chính là chơi đùa. Nam sinh vừa nói vừa muốn nắm cô gái. Bốn phía có người nhìn về bên này, nhưng không ai lên tiếng, phần lớn người đều là xem kịch tư thái. Sơ Tranh đem cô gái kéo đến bên cạnh, trong tay rượu hướng phía nam sinh tạt quá khứ. Nam sinh bị tạt vừa vặn, rượu theo hắn lông mày xương, khóe mắt hướng xuống nhỏ xuống. Nam sinh mặt âm trầm, lau mặt một cách bên trên rượu. Ngươi đạp ngựa muốn chết, Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm. Nam sinh lời còn chưa nói hết, Sơ Tranh đã nhanh như thiểm điện xuất thủ. Một thanh vặn chặt hắn cánh tay, hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, ấm ở phía sau bồn hoa thực vật bên trên. Nam sinh cũng còn không có kịp phản ứng, mình đã bị theo ở đây, thực vật thân cành đâm hắn gương mặt từng đợt đau. Ai muốn chết, nữ sinh mát lạnh không có chập trùng thanh âm tại nam sinh vang lên bên tai, giống vụn băng từ vào trong lòng của hắn. Một cỗ khủng hoảng từ đáy lòng xông tới. Ta. Nam sinh cũng là cái sợ, lúc này mình bị chế phục, lập tức không dám nói ngoan thoại. Sơ Tranh buông ra nam sinh lập tức che lấy cánh tay thối lui, xám xịt đi. Cô gái hai tay ôm ngực, thân thể còn đang phát run, cảm ơn ngươi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Sơ Tranh lúc này mới ré mắt nhìn nữ hài nhi kia một chút. Cô gái hai mắt đấm lệ mông lung, mở to mắt to cũng chính nhìn nàng, tỷ tỷ, là, ngươi. Cô gái trên mặt kinh hoàng chuyển biến thành kinh hỉ. Sơ Tranh nhớ ký nàng, lần trước ở tàu điện ngầm đứng cái kia không có tiền mua vé bé gái. Một người dĩ nhiên có thể soát hai lần cảm tạ tạp vương bát đàn, trước đó cũng không có nói. Ta đạp ngựa nếu là nói, ngươi còn không bắt lấy một con dê hao à? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm hỏi nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ sinh này mặt làm sao đều không giống như là có thể tham gia loại tụ hội này người. Bạn học dẫn ta tới. Cô gái cắn xuống môi. Nàng là bị bạn học lừa gạt đến, nói nơi này chơi rất vui, đến mới biết được là như thế một bộ tràng cảnh. Bạn học kia mang nàng tiến đến, đem nàng giao cho vừa mới cái kia nam sinh đã không thấy tăm hơi. Ngay từ đầu nam sinh kia cũng không có làm cái gì, chỉ là làm cho nàng uống chút rượu cái gì. Nhưng mà phía sau liền bắt đầu động thủ động cước, nàng sợ hãi từ bên kia chạy tới, chuẩn bị ra ngoài. Sau đó liền phát sinh Sơ Tranh trông thấy một màn kia. Ôn bạn học. Bùi Chi mặc từ một đầu trở về, ngươi. Hắn nhìn về phía đứng tại Sơ Tranh bên cạnh cô gái, không tiếp tục nói đi xuống. Nàng gọi ngươi đi làm gì? Sơ Tranh hỏi. Bùi Chi mặc cái này mới nói. Cho ta một bình rượu, để cho ta nghĩ biện pháp cho ngươi uống. Rượu đâu? Bùi Chi mặc từ phía sau lưng đem kia bình rượu lấy ra. Sơ Tranh nhìn chằm chằm kia bình rượu đóng gói cùng nguyên chủ trong trí nhớ đều như thế. Nguyên chủ cho là mình chỉ là uống say, nghĩ đến ở trong đó hẳn là có đồ vật gì. Chỉ là cuối cùng đều không có kiểm chắc đi ra, không cho ta đi. Sơ Tranh để Bùi Chi mặc nâng cốc cho nàng, sau đó hắn có thể đi. Sơ Tranh mang theo rượu ở bên trong đi một vòng, cô bé kia nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng. Lớn như vậy địa phương, vì sao cần phải đi theo ta? Ta sợ. Cô gái nói, ta liền nhận biết ngươi. Chúng ta không tính nhận biết. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, nhiều lắm là tính gặp qua một lần. Cô gái rụt rè, khóe mắt còn mang theo một chút nước mắt, ta ai cũng không biết, ta có thể đi theo ngươi sao? Không thể. Ta sợ ngươi báo cảnh bắt ta. Sơ Tranh mặc dù nói không thể, nhưng cô gái vẫn là nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Sơ Tranh cuối cùng đành phải tùy ý nàng đi. Nàng ở phía sau tìm tới an tụi bọn người. Sơ Tranh các loại an tụi người bên cạnh đều rời đi. Lúc này mới thuận tay nắm lấy một cái người phục vụ. Ngay trước người phục vụ trước mặt, mở ra kia bình rượu, rót vào một cái trong chén. Người phục vụ. Sơ Tranh lấy ra một cái phong thư, đặt ở trên khay, cho nàng đưa qua. ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người phục vụ đại khái nhìn quen loại sự tình này, đem phong thư thu lại, cười gật đầu, đem chén rượu kia đưa đến An Tuệ trước mặt. An Tuệ đang nghĩ ngợi Sơ Tranh sự tình, giống như đã trông thấy Sơ Tranh thân bại danh liệt bộ dáng. Chính dưới đáy lòng từ này, căn bản không có chú ý tới người phục vụ cho rượu. Cứ như vậy uống vào. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì à? Cô gái một mặt mờ mịt nhìn xem Sơ Tranh. Đứa trẻ nhỏ hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Sơ Tranh để cô gái ôm kia bình rượu. Ngươi ở đây ngồi xổm chờ ta. Không cho phép ra đi. Bị người kéo đi ta sẽ không cứu ngươi. Cô gái run rẩy gật đầu đem chính mình nấp kỹ. Cô gái ngồi xổm đến chân đều chết lặng. Sơ Tranh còn chưa có trở lại. Nàng có chút sợ. Tỷ tỷ sẽ không là đi rồi à? Ngay tại cô gái do dự muốn đừng đi ra ngoài thời điểm, Sơ Tranh từ phía sau xuất hiện. Đi. Ồ. Cô gái đuổi ôm chặt kia bình rượu đứng dậy đi theo Sơ Tranh ra ngoài, lên xe rời đi. Xe hướng dưới núi mở, cô gái quy quy củ củ ngồi, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Ở chỗ nào? Ta. Cô gái do dự, ta ở trường học, có thể học trường học qua gác tổng thời gian. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 148 chương 1478 phá sản tổng giám đốc 25 chân thành cảm ơn can bút hỏa tinh châu. Sơ Tranh hỏi nàng trường học ở đâu. Trực tiếp đưa nàng đưa đến cửa trường học. Vào không được kia đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Sơ Tranh đem người buông xuống liền đi. Cô gái một người đứng tại phía ngoài cửa trường, lẻ loi trơ trọi nhìn xem chìm đắm ở trong màn đêm cửa trường. Ngay tại cô gái không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, vừa mới rời khỏi xe lại đổ trở về. Người trong xe không nhìn được nói, lên xe. Cô gái con ngươi sáng lên, mở cửa xe đi lên. Sơ Tranh dự định đem người ném tới khách sạn đi, kết quả đi khách sạn trên đường Sơ Tranh liền bị tra xét. Sơ Tranh gương mặt kia, nhìn chính là cái vị thành niên. Cha nàng người còn tưởng rằng là đứa trẻ nhỏ trộm khai ra bên trong xe. Kết quả Sơ Tranh có giấy lái xe mà lại đã 20 tuổi. Kiểm tra người đem giấy chứng nhận còn cho Sơ Tranh. Đáy mắt cũng đều là ngờ vực. Hoài nghi nàng có phải là trộm dùng trong nhà tỷ tỷ căn cứ chính xác kiện. Chờ một chút đối phương lại gọi lại Sơ Tranh kiểm tra nhắm rượu tinh. Sơ Tranh. Song cầu liễu hàm san nữ sĩ hơn nửa đêm chạy tới dẫn người. Biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Bảo Nhi ngươi chuyện gì xảy ra sẽ không biết gọi cái trở dùm sao? Sơ Tranh. Ta đạp ngựa đã quên a, nàng liền uống như vậy một chút. Sơ Tranh giữ yên lặng không lên tiếng, lúc này đương nhiên là không nói lời nào sáng suốt nhất. Ngươi cách này còn mang người đâu? Xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Liễu Hàm San quay đầu nhìn chỗ ngồi phía sau cô gái. Cái này ai nha, ngươi bằng hữu hay là ngươi bạn học? Cô gái cười đến rụt rè. A gì tốt, ta nhặt. Liễu Hàm San lơ ngơ. Cái gì gọi là ngươi nhặt? Ngươi đi chỗ nào nhặt như thế? Cái dấu hiệu tiểu cô nương nàng bị người khi dễ. Ta nhặt về. Sơ Tranh nói đơn giản hai câu. Liễu Hàm San nghe vậy, an ủi cô gái hai câu, đưa các nàng đưa đến chung cư phía dưới. Liễu Hàm San một bên giải dây an toàn vừa nói, mẹ đưa ngươi đi lên. Không cần Sơ Tranh lập tức lôi kéo cô gái hướng chung cư đi, mẹ, ngủ ngon. Liễu Hàm San, Sơ Tranh mở cửa về sau, mới nhớ tới người này hẳn là ném khách sạn. Bất quá đều mang về, nàng cũng lười lại cử động. Trên lầu có khách phòng, mình chọn cửa đóng lấy hai gian có người ở. Cô gái câu nệ đưa trong tay đồ vật buông xuống, cảm ơn ngươi tỷ tỷ. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Sơ Tranh đuôi lông mày khẽ nhích. Cảm tạ tạp quả nhiên có thể một người soát rất nhiều lần sao? Ngươi chân tình cảm tạ ta? Cô gái gật đầu. Đa tạ tỷ tỷ ngày hôm nay giúp ta, còn mang ta trở về. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Song song. Sơ Tranh tâm tình tốt một chút, lên lầu nghỉ ngơi đi. Ồ. Cô gái nhu thuận lên lầu tìm tới không đóng cửa khách phòng. Sơ Tranh coi là Cận Hưu trở về, kết quả Cận Hưu không ở chung cư. Sơ Tranh trở về phòng tắm một cái ngủ, sáng mai nói không chừng còn có trò hay nhìn. Nửa đêm, Bên ngoài không ngừng truyền đến động tĩnh đem Sơ Tranh làm tỉnh lại, nàng nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Tên trộm sao liền không thể nhỏ giọng một chút sao, chủ nhà đánh thức ngươi còn trộm cái gì? Sơ Tranh ngồi xuống, tiện tay tại cạnh cửa cầm cây lang nha bổng mở cửa ra ngoài. Trong hành lang đen kịt một màu, Sơ Tranh nhìn hai bên một chút, thanh âm tựa như là từ Cận Hưu gian phòng kia truyền đến. Cận Hưu trở về rồi, Cận Hưu phòng cửa không khóa nghiêm. Bên trong cũng không có bật đèn. Sơ Tranh đẩy ra một đường nhỏ hướng bên trong nhìn. Nam nhân ngồi trên ghế. Đồ trên bàn không biết là bị hắn cố ý ném xuống đất, vẫn là không cẩn thận đụng phải trên mặt đất. Vừa rồi hẳn là những vật này đập trên sàn nhà phát ra tới thanh âm. Cận Hưu Sơ Tranh kêu một tiếng. Nam nhân nghe thấy thanh âm thân thể động dưới, một hồi lâu hắn thanh âm khàn khàn lên tiếng tiểu bằng hữu tiến đến. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, đưa trong tay đồ vật thả ở bên cạnh. Sơ Tranh vừa đi qua Cận Hưu liền đem nàng ôm lấy, nóng hổi làn da dán nàng. Sơ Tranh bị nhiệt độ kia giật mình đưa tay đi sờ hắn cái trán, ngươi phát sốt rồi Cận Hưu. Cận Hưu cắn răng, ngươi thả dưới lầu trên bàn kia bình rượu bên trong có cái gì hả? Rượu gì? Sơ Tranh nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nhớ tới. Nữ hải nhi kia trở về thời điểm. Một mực ôm kia bình rượu không có ném. Vừa rồi tựa như là để lên bàn. Ngươi uống ai bảo uống? Hắn tưởng rằng Sơ Tranh mang về còn mở qua, hắn liền uống một chút. Ai biết? Sơ Tranh trầm mặt một hồi đẩy ra Cận Hưu trở lại đi giữ cửa khóa lại. Hôm sau, Cận Hưu ngồi ở hỗn loạn bên giường biểu lộ có chút chết lặng ngốc trệ. Hắn lúc tỉnh lại, Sơ Tranh liền không ở gian phòng. Nếu như không phải xốc xích gian phòng, giống như tối hôm qua là hắn hoang đường mộng. Cận Hưu đổi quần áo, đem ra giường chăn mền toàn bộ tháo ra, ôm đi xuống lầu rửa. Cận Hưu trông thấy kia bình rượu còn để lên bàn, khóe miệng nhìn không được kéo ra. Nàng chỗ nào làm ra Cận Hưu đem kia bình rượu ném vào thùng rác. Nghĩ nghĩ lại lấy ra đến. Đem bên trong rượu đảo rớt. Lúc này mới ném vào thùng rác. Bằng không thì rác rưởi phân loại không thông qua a bạch bạch bạch. Cận Hưu nghe thấy xuống lầu âm thanh, hắn quay đầu tiểu bằng hữu ngươi. Trên bậc thang đứng đấy cái lạ lẫm bé gái đột nhiên nghe thấy âm thanh cả người đều dọa đến sán tại trên lan can. Thấy rõ người bên kia cô gái lại thở phào. Đại ca ca, là ngươi à? Nàng liền nói hai người này là một đôi, lần trước bọn họ còn không thừa nhận. Cận Hưu nhíu mày. Ngươi là chung cư làm sao lại đột nhiên bốc lên người ra? Người này không phải hắn mang về. Vậy khẳng định là nhà hắn tiểu bằng hữu cầm trở về. Nàng trước đó hướng chung cư cầm đồ vật, hiện tại bắt đầu bắt người sao ta? Ta cái kia. Tỷ tỷ. Cô gái xuống lầu. Không tốt lắm ý tứ. Tỷ tỷ chứa chấp ta một đêm. Ta đến đi họp. Đại ca ca ngươi thay ta đa tạ tỷ tỷ nha. Cái gì cùng cái gì? Cô gái đột nhiên một cái 90 độ cúi đầu, sau đó hướng phía cổng đi đến. Đợi nàng thay xong giày, mới hướng Cận Hưu nói ca ca ngươi cùng tỷ tỷ thật sự tốt xứng nha. Sơ Tranh sáng sớm trở về ôm ra, nàng lúc trở về An Tuệ còn chưa có trở lại, Chu Di cho Sơ Tranh làm bữa sáng. Nàng quả thật có chút đói, chậm rãi ăn điểm tâm. Ôn Hoang Nhị từ trên lầu đi xuống. Gặp Sơ Tranh ngồi ở phòng ăn. Biểu lộ ngoài ý muốn. Ngươi còn biết trở về đương nhiên. Sơ Tranh trả lời lẽ thẳng khí hùng. Dù sao đây cũng là nhà ta. Ngươi còn biết a? Ôn Hoang Nhị không cao hứng. Không có An Tuổi ở đây làm yêu. Ôn Hoang Nhị trừ có chút sinh khí bên ngoài, thật cũng không quá quá khích. Ôn Hoang Nhị ăn điểm tâm xong chuẩn bị về nhà. Kết quả vừa mở cửa liền gặp An Tuổi bị người vỉn. Mặt tái nhợt đứng ở bên ngoài. Tuổi tuổi Ôn Hoang Nhị vội vàng để cho người ta đem An Tuổi nâng đỡ. Nữ sinh kia không dám chờ lâu. Đem An Tuổi buông xuống liền đi. Tuổi tuổi ngươi làm sao? Sơ Tranh ngồi phương hướng, vừa vặn đối mặt phòng khách có thể nhìn gặp tình hình bên kia. Chu Di, lại cho ta thỉnh chén cháo. Chu Di đi phòng bếp lại cho Sơ Tranh thỉnh chén cháo ra. Nàng hướng phòng khách nhìn một chút. Đứng tại Sơ Tranh bên cạnh. Một cái khác bảo mẫu lúc này ở phòng khách bưng trà dâng nước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 148 chương 1479 phá sản tổng giám đốc 26 chân thành cảm ơn tặng 48,888 đậu cha. An tuổi ôm ôn hoang nhị liền bắt đầu khóc. Khóc đến gọi là một cái thê thảm, ôn hoang nhị một mặt đau lòng an ủi, hỏi thăm nàng đến cùng thế nào. An tuổi cũng không nói, chính là khóc. Ôn hoang nhị dù sao cũng là người từng chảy. Trông thấy an tuổi dáng vẻ. Cùng cổ áo chỗ mơ hồ lộ ra vết tích. Trong lòng trầm xuống. Ngươi đi ra ngoài trước. Ôn hoang nhị hướng bảo mẫu nói. Bảo mẫu ứng một tiếng, mau chóng rời đi, Chu Di cũng rất thức thời đi. Sơ tranh điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở kia bên cạnh hút cháo. Nàng là chủ nhà. Đương nhiên không cần rời đi. Ôn hoang nhị cũng không để ý nàng. An tuổi khóc đủ rồi, đứt quãng nói chuyện này. An tuổi cũng không muốn nói, thế nhưng là bị người nhìn thấy, nàng không nói, ôn hoang nhị chẳng mấy chốc sẽ từ địa phương khác biết. An tuổi cũng muốn không rõ ràng. An tuổi bỗng nhiên một cái giật mình. Hướng phía sơ tranh bên kia nhìn sang. Nàng rõ ràng để Bùi Chi Mặc đem đồ vật cho nàng uống. Vì cái gì cuối cùng lại biến thành chính nàng mà. Nàng còn rất tốt. Ngay tại an tuổi lúc nghĩ những thứ này, biệt thự đến có người đến. Người tới không là người khác, chính là Bùi Chi Mặc. Bùi Chi Mặc cũng không cảm thấy mình làm sao lại mơ mơ hồ hồ hòa an tuổi. Bất quá hắn vốn là thích an tuổi. Lúc này hòa an tuổi đã có quan hệ. Cho nên tại an tuổi sau khi rời đi, ngay lập tức liền chạy tới. Ngươi tới làm gì? An tuổi trông thấy Bùi Chi Mặc sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tuổi tuổi ta. Thật xin lỗi, ta không biết tại sao có thể như vậy, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Ai muốn ngươi phụ trách? An tuổi quát to một tiếng, cảm xúc lộ ra đặc biệt đừng kích động. An tuổi biết Bùi Chi Mặc thích mình, có thể nàng cũng không thích hắn. Nàng muốn Doãn Tu Dương như thế. Cha, ta không muốn nhìn thấy hắn, ngươi để hắn đi tốt tốt tốt, ngươi đừng kích động. Ôn hoang nhị trấn an được an tuổi, mang theo Bùi Chi Mặc rời đi phòng khách. Ôn hoang nhị vừa đi, an tuổi liền đứng lên. Nàng trực tiếp đi đến sơ tranh trước mặt. Là ngươi làm ra à? Sơ tranh đem cuối cùng một ngụm cháo uống xong, đem bát thả lại trên mặt bàn. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết ta đang nói cái gì? An tuổi cắn răng, đáy lòng hận ý lan tràn. Hiện tại còn cùng với nàng giả ngu. Có ý tứ sao? An tuổi chỉ là kỳ quái. Nàng đến cùng là thế nào để Bùi Chi Mặc cùng với mình? Bùi Chi Mặc không có khả năng có lá gan kia, buổi sáng hôm nay hắn nhìn qua cũng giống là không rõ tình hình. Không phải ta, ngươi chớ nói lung tung. Sơ tranh lý trực khí tráng. Ngươi trước làm ta đây không phải trả lại cho ngươi sao? Ta có lỗi gì? Ta không sai ngươi. An tuổi liên tục tố tay chỉ sơ tranh. Sắc mặt đỏ lên. Phẫn nộ sắp tràn ra hốc mắt. Nhưng chính là nói không nên lời một chữ tới. Nàng không có chứng cứ. Nàng chỉ là suy đoán mà thôi. An tuổi nghe thấy ôn hoang nhị trở về thanh âm. Nàng cắn răng hướng sơ tranh nói. Ôn sơ tranh. Ngươi chờ ta, chuyện này sẽ không cứ như vậy xong. Sơ tranh nội tâm trợn mắt chừng một cái. Ngươi để cho chúng ta. Ta liền chờ ngươi. Ngươi như vậy có thể đâu? Ôn hoang nhị mang theo Bùi Chi Mặc đồng thời trở về. An tuổi trông thấy người trong cuộc này. Hãy cùng bị người đạp cái đuôi mèo đồng dạng. Dựng thẳng lên gai nhọn. Nhưng ôn hoang nhị muốn biết rõ ràng chuyện này đến cùng là ngoài ý muốn, vẫn là có người cố tình làm. Cho nên một bên trấn an an tuổi, một bên hỏi nàng tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. An tuổi cuối cùng tỉnh táo một chút, đi theo ôn hoang nhị trả lời nói. An tuổi cúi đầu, một mặt thương tâm gần chết dáng vẻ. Nhưng trên thực tế nàng buông xuống đáy mắt, chính lóe áp độc ánh sáng. Tại ôn hoang nhị hỏi nàng thời điểm, nàng từng chút ném ra ngoài sơ tranh cũng ở đó sự tình. Quả nhiên ôn hoang nhị nghe xong liền hướng sơ tranh gầm thét. Ôn sơ tranh, ngươi tới đây cho ta. Ta nghe thấy. Sơ tranh ngồi không nhúc nhích có lời cứ nói. Ôn hoang nhị chỉ vào sơ tranh. Nổi trận lôi đình. Ngươi vì cái gì không chiếu cố hảo muội muội ta, tại sao muốn chiếu cố tốt nàng? Nàng là muội muội của ngươi. Sơ Tranh ngón tay khoác lên trên ghế dựa, ánh mắt liếc qua quét đến Ôn Hoang Nhị, không lạnh không nhạt hỏi: Ôn tiên sinh quản ngươi vị kia cùng cha khác mẹ huyên đệ, gọi đệ đệ sao? Ôn gia có chừng cái này ưu lương truyền thống, phụ thân của Ôn Hoang Nhị cũng vượt quá giới hạn, cũng có con riêng. Nhưng Ôn Hoang Nhị là chính phòng sinh, đối với vị kia con riêng có thể là hận đến nghiến răng. Cho dù là đến thanh này niên kỷ, cũng không gặp hắn cùng vị kia có cái gì lui tới. Sơ Tranh câu nói đầu tiên đem Ôn Hoang Nhị chắn đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ về phía nàng tay đều đang phát run, muốn mắng nàng, lại cũng không biết từ đâu bắt đầu, tức giận đến não nhân đau. Ôn Hoang Nhị quyết định không chấp nhặt với Sơ Tranh, trước giải quyết tụi tụi sự tình quan trọng. Hắn ngồi trở lại đi, an ủi An Tụi vài câu, An Tụi khóc sướt mướt, nói tiếp. An Tụi cũng không có trực tiếp xác nhận Sơ Tranh, mà là thỉnh thoảng nhảy một câu ra, không ngừng làm sâu sắc Ôn Hoang Nhị ấn tượng. Biết Sơ Tranh ở nơi đó, mà lại ngay tại nàng phủ cận xuất hiện qua tới, cuối cùng mới giải quyết dứt khoát. Nàng uống cuối cùng một chén rượu, là Sơ Tranh lấy ra. Uống xong nàng liền bất tỉnh nhân sự. Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung nhìn xem An Tụi, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên mình như thế cho Ôn Hoang Nhị cáo trạng. Nhưng mà Sơ Tranh ngẫm lại Ôn Hoang Nhị đối với vị này giữ gìn, nếu như chuyện này đổi thành nguyên chủ, nói không chừng An Tụi thật đúng là có thể thành công. Ôn Hoang Nhị xanh mặt: Ôn Sơ Tranh, ta cho ngươi uống tỉ tỉ. An Tụi núp ở Ôn Hoang Nhị bên người: Ta chính là uống ngươi cho ta chén rượu kia mới sẽ. An Tụi muốn nói lại thôi, đem não bổ làm việc giao cho Ôn Hoang Nhị. Sơ Tranh tại Ôn Hoang Nhị não bổ xong trước đó hỏi: Ta hôm qua xuyên cái gì quần áo? An Tụi: Sơ Tranh chậm rãi mà nói: Đã ngươi gặp qua ta, hẳn phải biết ta xuyên cái gì quần áo. A An Tụi: Đêm qua nàng căn bản không cùng Sơ Tranh chính diện đụng tới, làm sao biết Sơ Tranh xuyên cái gì quần áo? Nàng nơi nào có thể nghĩ đến Sơ Tranh sẽ hỏi ra như thế một cái vấn đề chí mạng. An Tụi ý đồ mượn cớ: Tia sáng quá mờ, ta. Sơ Tranh rất đại độ lui một bước: Màu gì tổng nhớ ký a? Ta đã nâng tốc cho ngươi, vậy khẳng định cùng ngươi tiếp xúc gần gũi qua. Ngươi ngay cả ta mặc cái gì, quần áo màu gì cơ bản nhất đều nói không nên lời. Ngươi mộng thấy ta lấy cho ngươi rượu vu oan không phải? Ngươi như thế vu oan. Ta không có. Thật là tỉ tỉ. An Tụi theo bản năng phản bác, nàng nhìn về phía Ôn Hoang Nhị: Ba ba thật là tỉ tỉ cho ta chén rượu kia. Ngươi không có chứng cứ cũng không nên nói loạn. Đùa nghịt lưu manh, ta là không nhận. Ôn Hoang Nhị. Ôn Hoang Nhị hiện tại có chút làm không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Sơ Tranh tựa hồ nói đến cũng có đạo lý. Gặp Ôn Hoang Nhị cũng không có ngay lập tức tin tưởng mình, An Tụi đáy lòng đại khái đã vặn vẹo thành bánh quai trèo. Vừa rồi nàng nói là Sơ Tranh tự mình đem rượu cho nàng, đem lời nói được có chút chết. Hiện tại cũng không có cách nào đổi giọng. An Tụi nhìn về phía Bùi Chi Mặt, đại khái là nghĩ Bùi Chi Mặt bây giờ nói chút gì cũng tốt chứng minh nàng không có nói láo. Đáng tiếc Bùi Chi Mặt lúc này cúi thấp đầu, một bộ các loại Ôn Hoang Nhị xử lý dáng vẻ. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 148 chương 1480 phá sản. Tổng giám đốc 27 Bùi tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ôn Hoang Nhị đem ánh mắt nhìn về phía một vị khác người trong cuộc. Ta. Bùi Chi Mặt ánh mắt liếc qua quét về phía Sơ Tranh bên kia, rất nhanh lắc đầu, không nhớ rõ. Hắn vừa mới có thể nói đã cùng Ôn Hoang Nhị nói qua. Hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tụi tụi ngươi yên tâm, ba ba nhất định tra rõ ràng chuyện này. Ôn Hoang Nhị cho An Tụi cam đoan. An Tụi lúc này còn có thể nói cái gì? Nàng lại không có chứng cứ có thể chứng minh là Sơ Tranh hại chính mình. Cho nên An Tụi che mặt khóc chảy lên lâu. Thúc thúc, ta sẽ phụ trách. Bùi Chi Mặt rất kiên định cùng Ôn Hoang Nhị cam đoan. Ôn Hoang Nhị khoát khoát tay, ra hiệu hắn rời đi trước. Các loại Bùi Chi Mặt đi rồi, Ôn Hoang Nhị nhìn về phía Sơ Tranh, nói nghiêm túc. Ôn Sơ Tranh tốt nhất đừng để cho ta tra ra chuyện này là ngươi làm. Sẽ không. Để ngươi tra, ngài có thể yên tâm đâu. Ôn Hoang Nhị coi là Sơ Tranh nói nàng không có làm chuyện này, tốt nhất không có. Ôn Hoang Nhị phất tay áo đi lên lầu nhìn An Tuệ. Sơ Tranh kỳ thật không nhìn ra An Tuệ có rất đau lòng. Nàng phẫn nộ đại khái là chuyện này vốn nên là Sơ Tranh. Kết quả nàng trở thành nhân vật chính. An Tuệ cũng là thần kỳ người A. An Tuệ cùng Bùi Chi Mặc tại câu lạc bộ chuyện phát sinh. Cùng ngày buổi sáng không ít người đều nhìn thấy. Mặc dù không có cái gì bất nhã chiếu. Nhưng là nói nhiều người. Đối với An Tuệ thanh danh cũng không tốt nghe. Mà Bùi Chi Mặc liền càng trực tiếp. Ngày thứ hai liền mang theo cha mẹ tới cửa. Ôn Hoang Nhị biết bên ngoài lời đồn. Nhiều người như vậy biết chuyện này. An Tuệ về sau còn thế nào gặp người, Ôn gia làm sao gặp người, cho nên lần này gặp mặt. Ôn Hoang Nhị dù tâm có bất mãn. Nhưng vì An Tuệ nghĩ. Cuối cùng vẫn là sẽ gặp tiến hành tiếp. Bùi Chi Mặc cha mẹ biểu thị có thể lập tức liền đính hôn, kết hôn có thể đợi bọn họ tốt nghiệp. Bùi Chi Mặc rất tình nguyện, An Tuệ lại không thế nào vui lòng. Ta không muốn. Tuệ Tuệ. Ngươi trước cùng Bùi Chi Mặc đính hôn. Cũng không phải kết hôn. Chờ sau này ngươi nếu là thật không thích hắn. Danh tiếng quá khứ. Chúng ta lại giải trừ hôn ước. Thế nhưng là. Bên ngoài bây giờ nói khó nghe như vậy. Ngươi nếu là không cùng Bùi Chi Mặc đính hôn. Vòng tròn bên trong nhìn ngươi thế nào, hiện tại chỉ có ngươi cùng Bùi Chi Mặc đính hôn. Chuyện này mới có thể yên tĩnh xuống dưới. An Tuệ đáy lòng không nguyện ý. Nàng cùng Bùi Chi Mặc là phát sinh quan hệ. Nhưng là An Tuệ cũng không có coi trọng như vậy. Nhưng là nghĩ đến người khác phát cho mình nói chuyện phiếm ghi chép. Những người kia nói đến quá khó nghe. An Tuệ đáy lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Chỗ lấy cuối cùng tại Ôn Hoang Nhị khuyên bảo An Tuệ cùng Bùi Chi Mặc đính hôn. Bùi Chi Mặc đã được như nguyện. Cả ngày vây quanh An Tuệ đi dạo. An Tuệ lại không thế nào chào đón hắn. Liền không đã cho sắc mặt tốt. Sơ Tranh cảm thấy mình lồng ngực khăn hoàng đỏ lại tươi đẹp. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt. Tiểu bằng hữu. Sơ Tranh lúc xuống lầu bị Cận Hưu gọi lại. Cho ngươi. Sơ Tranh nhìn xem Cận Hưu đưa qua tạp, không có tiếp. Thẻ người tốt dĩ nhiên cho ta tạp, hắn là điên rồi sao, ta không thiếu tạp. Không, ta thiếu, nhưng ta thiếu không phải thẻ ngân hàng. Cái này cái gì còn tiền của ngươi? Cận Hưu nói, nhỏ kiếm lời một bút, tạm thời có thể trả ngươi một chút. Đây cũng là hắn trừ ngoài công ty tất cả thân ra. Sơ Tranh con ngươi nhất chuyển, ngươi bên ngoài nợ trả hết không có. Bên ngoài nợ nhiều như vậy, nào có nhanh như vậy. Ngươi trước trả nợ. Sơ Tranh vỗ xuống bả vai hắn, ta thong thả. Sơ Tranh cự tuyệt Cận Hưu trả tiền, Cận Hưu đành phải trước thu lại. Ban đêm ngươi muốn ăn cái gì? Sơ Tranh trương môi dưới im ắng phun ra một chữ. Cận Hưu dùng trong tay tạp. Gõ nhẹ nàng đầu một chút. Tuổi còn nhỏ cả ngày nghĩ cái gì? Ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Sơ Tranh tùy tiện báo hai cái đồ ăn. Cận Hưu cầm lên áo khoác, ta đi mua đồ ăn, không cho ngươi chạy loạn. Hắn có đôi khi liền ra ngoài một hồi. Người này đã không thấy tăm hơi. Một khi thất tung hoặc là vài ngày, hoặc là trực tiếp nửa tháng. Gửi nhắn tin không trở về, gọi điện thoại tiếp là tiếp, còn chưa nói hai câu, đang muốn cúp điện thoại. Cận Hưu cảm thấy lúc trước nói đầu thứ hai quả thực chính là phí lời. Nàng căn bản cũng không cần gọi mình, làm gì chính mình cũng có thể, tác dụng của hắn đại khái là thể hiện tại. Cận Hưu tranh thủ thời gian dừng lại, nghĩ thêm nữa, liền bị 404. Ồ, tiểu cô nương lên tiếng chuyển tới ghế sofa bên kia đi ngồi. Cận Hưu một bên đổi giày một bên hỏi nàng, ngươi còn muốn ăn cái gì, ta mang cho ngươi trở về. Không nghĩ. Cận Hưu vừa mở cửa, liền đối đầu ngoài cửa đang chuẩn bị soát vân tay mở cửa Liễu Hàm San nữ sĩ. Cận Hưu. Liễu Hàm San. Hai người trầm mặc nhìn đối phương, cuối cùng là Cận Hưu trước kịp phản ứng, Liễu. A gì? Liễu Hàm San gật đầu. Không có toát ra bất kỳ tâm tình gì đến. Lễ phép lại ưu nhã. Nhà ta bảo Nhi ở đây sao đến ngay đây? Tần Hưu nghiêng người hướng về bên trong, nhỏ. Sơ Tranh, A-di tới. Người ở bên trong rất không nhịn được hỏi, cái nào A-di nàng không phải để A-di không dùng qua đến sao? Tần Hưu cũng không thể nói ngươi mẹ A ngươi đi mau đi. Tại Tần Hưu không biết nói như thế nào thời điểm, Liễu Hàm San cười nói, chính ta tiến đi là được. Tần Hưu như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian ra cửa. Trên thương trường đàm phán đều không có khẩn trương như vậy qua. Liễu Hàm San mình vào cửa. Sơ Tranh trông thấy nàng. Ánh mắt có trong nháy mắt cứng ngắc. Song song. Nàng tạp bị phát hiện Liễu Hàm San nữ sĩ đem túi buông xuống. Sơ Tranh. Ngươi lá gan rất lớn à. Còn tốt. Sơ Tranh ngồi xuống, mười phần khiêm tốn. Liễu Hàm San nữ sĩ chống nạnh chỉ vào cổng Tần Hưu, hắn ở nơi này. Ân, ở bao lâu rồi từ hắn phá sản bắt đầu? Phá sản đây không phải là nhanh hơn nửa năm Liễu Hàm San mi tâm thình thịch nhảy. Phát triển đến một bước nào rồi Sơ Tranh? Nên làm đều làm. Không nên làm cũng làm. Liễu Hàm San nữ sĩ che chán, lo nghĩ tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Nàng khoảng thời gian này xác thực rất bận. Không có thời gian tới. Có thể nàng dĩ nhiên cùng A-di lừa nàng lần trước nàng còn tưởng rằng nàng cùng Cận Hưu vừa mới bắt đầu không bao lâu. Kết quả hiện tại nói cho nàng. Bọn họ đều nhanh nửa năm rồi từ lần trước sau đó. Liễu Hàm San liền nghe qua Cận Hưu hiện trạng. Biết hắn tại một lần nữa lập nghiệp. Đối với hắn vẫn tương đối nhìn tốt. Người đàn ông này có thể tại tuổi còn trẻ liền nắm giữ Vạn Nguyên tập đoàn. Thủ đoạn không phải bình thường. Trước kia cũng tại một chút trường hợp bên trên gặp mặt qua. Có thể nam nhân kia căn bản cùng nàng vừa rồi gặp không giống. Vừa rồi Cận Hưu cho cảm giác của nàng. Tựa như là một người đàn ông tuổi trẻ. Lộ ra mấy phần sinh hoạt khí. Lễ phép hiền hòa. Một chút lăng lệ góc nhọn đều không có. Nhưng mà ngẫm lại nàng đã từng được chứng kiến vị kia khí tràng cường đại Cận Tổng. Làm sao đều cảm thấy hai người chênh lệch quá lớn. Liễu Hàm San nữ sĩ càng tiêu buồn. Bảo Nhi, ngươi hẳn là cho người ta lừa Sơ Tranh. Gạt ta cái gì a, thẻ người tốt coi như gạt ta. Ta cũng không thể đem hắn thế nào, kéo ngược lại không phải là kia người tốt tạp mà.